Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dám nói giúp dùng hắn nữa chứ? Nhưng ta cảm thấy hắn là lo lắng sợ bị ngươi lừa đó, mới đến ngăn cản hồi ức của ngươi. Tuy rằng Mật Nhã cũng hiểu Jason là công tử hào hoa phong lưu phóng khoáng, nhưng đồng thời cũng phát hiện Jason đối với La Cầm tự hồ rất là đặc biệt. Hắn muốn nữ nhân khó chiếm được. Theo ta thấy, hắn chính là còn cảm giác mới mẻ với ta. Đợi cho hắn chán, hắn sẽ không quấy rầy ta nữa đâu. Nàng rất tin là như vậy. Lấy Jason mê giết người không đền mạng, tuấn dung hòa phong độ, hơn nữa thanh xuân công lão, lại là ma cà rồng siêu năng lực, còn có thể tìm được nữ nhân đẹp hơn nàng gấp trăm ngàn lần, cũng không đáng cùng với nàng dây dưa không rõ. Vấn đề chán ghét nàng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Từ khi gặp gỡ Jason, nàng thường ngày đều bị quấn lấy, cũng chưa từng có một người nam nhân làm nàng mất đi lý trí. Hắn không chỉ mê người, mà còn làm cho nàng chân chính không thể cự tuyệt được hắn. Người chính là nữ nhân của ta. Nàng không khỏi nhớ tới lời nói của Jason, như là hắn rất tâm dùng tiếng nói trầm thấp từ tính ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ, làm cho nàng tim đập liên hồi. Tim của ngươi như thế nào lại đập nhanh như vậy chứ? Mật Mã tò mò cất tiếng hỏi, làm La Cầm cũng ngẩn ra. Ngươi cũng nghe được sao? Thật là lạ nha, ta có thể nghe được tiếng tim đập của ngươi đó. Nàng bị năng lực trí giác của mình thăng cấp đến dạ, so với La Cầm lại càng khiếp sợ. Nàng đã thay đổi, làm cho La Cầm giờ khóc giờ cười. Mật Nhã vẫn là Mật Nhã, cho dù nàng biến thành ma cà rồng, nhưng cá tính nhân hậu đáng yêu vẫn không thay đổi. Tóm lại, ta sẽ không nghĩ quay lại với Jason. Người giúp ta nói với hắn ta, nếu hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ dùng dây giáp mà bắt lấy hắn, mà đem hắn đến vườn bách thú cho mọi người xem đó. Rằng Mật Mã nghe được lời nói của nàng thì nhịn không được mà hô nhỏ. Ai nha, thật là nguy rồi. Chuyện gì là nguy rồi chứ? Một người không thấy hắn giống như là không được rời nha. Vì sao? Trên thực tế thì hôm nay có chuyện quan trọng ta muốn nói cho ngươi. Có chuyện gì quan trọng chứ? Giang Mật Nhã đỏ mặt ngượng ngùng nói cho nàng. Ta muốn mời ngươi đến tham dự hôn lễ của ta. Ngươi muốn kết hôn sao? Vẻ mặt của La Cầm tràn đầy sự khiếp sợ. Ừ, nhưng là gả cho ai? Thì đương nhiên là Dịch Luân rồi. Mật Nhã cất tiếng cười khổ. La Cầm hỏi cái này không phải là rất vô nghĩa sao? Chung Dịch Luân là bạn trai của nàng, nàng không lấy hắn thì gả cho ai đây? La Cầm nghe xong thì thật sự là khiếp sợ, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Nhưng chính là nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, bởi vì Chung Dịch Luân là ma cà rồng đã sống hơn 300 năm. Tin tức của nàng rất là nhạy cảm, tin tức xã hội, tin tức về các vụ án giết người, cho nên nàng sẽ không ngạc nhiên, nhưng vẫn là cảm thấy không thể nào tin được. Người gả cho ma cà rồng sao? Ta cũng là ma cà rồng thôi. Không gả cho hắn thì ta gả cho ai đây? Nhưng người chỉ là một nửa ma cà rồng thôi. Mật Nhã thân là bán ma cà rồng, nói không chừng có thể khôi phục lại bình thường. La Cầm vẫn cho rằng kết giao và kết hôn là hai việc khác nhau. Nghe thế vậy thì Mật Nhã lắc đầu. Ta sẽ không quay trở lại được rồi. Người làm sao mà biết được chứ? Mật Nhã nhìn xem bốn bề vắng lặng, thời dịp không có người chú ý, lặng lẽ cho bạn tốt xem chứng cứ. Người xem cổ tay của ta này. Mật Nhã vừa đặt tay lên bàn thì cũng thật là thần kỳ. Móng tay trò chậm rãi trở nên dài dài, lại còn có thể đâm vào bánh ngọt ở trên đĩa để vào trong miệng. Sau khi Mật Nhã nhàn nhã ăn một ngụm tiểu bánh ngọt sô-cô-la, liền làm cho móng tay phục hồi trạng thái như là bình thường. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì La Cầm thật đúng là không thể nào tin được. Người có thể dùng ý chí làm cho móng tay của mình biến dài sao? Ừ, hơn nữa ta còn có thể làm cho móng tay của người nào biến dài đều được. Mười ngón tay đồng loạt biến dài cũng được nha. Nghe thế vậy thì La Cầm thở dài. Năng lực của Mật Nhã lại gia tăng rồi, càng ngày lại càng giống một ma cà rồng đích thực. Ma cà rồng ở trên đời đều trở hàng tại đây. Thật sự là nhất kiệt, độc nhất vô nhị mà. Mật Nhã vội vàng cất lời. Nhưng trang ngàn lần không thể được nói ra ngoài. Đây chính là điều kinh kỵ của gia tộc hút máu đó. Cái gì? Ta là người như vậy hay sao chứ? Mật Nhã thè lưỡi rồi cảm kích nói. Ta biết ngươi sẽ không như vậy. Bất quá ta cũng không phải là ngươi. Ta sợ là ma cà rồng khác đối với ngươi bất lợi. Dù sao bây giờ cũng là bí mật của gia tộc hút máu mà. Cho dù không vì ngươi, thì ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Tuy rằng ta là phóng viên nhưng cũng có lương tri. Cũng sẽ không vì muốn lấy tin tức mà không từ một chút thủ đoạn nào. Còn sáu một công việc, không biết sẽ là hạnh phúc. Mọi người không biết loại ma cà rồng tồn tại mới là tốt nhất đó. Nhật Mã cảm kích người bạn tốt mà cất lời. Ừ, người luôn luôn rất là thông minh. Ta chỉ biết người sẽ biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Thôi được rồi, trở về vấn đề chính đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net